Y đạo quan đồ, chương 539 đến 2, cầu vượt ánh trăng, 2, góc truyện audio.com. Kiều Mộng Viện giữ chặt áo khoác của Trương Dương, tiếp tục đi về phía trước. Nhiệt độ không khí dần dần giảm xuống, hơi thở của cô cũng đã dần xuất hiện những làn khói trắng. Anh của tôi gần đây hợp tác với anh, Trương Dương cười nói, hẳn là hỗ trợ cho tôi mới đúng, bí thư Từ giao công tác xây dựng trung tâm thể dục mới cho tôi giao công trình này cho tập đoàn Phong Dụ của Lương Thành Long, bởi vì có liên quan đến vấn đề đầu tư, một mình Lương Thành Long không có năng lực bỏ ra nhiều vốn như vậy, cho nên mới tìm đến anh của cô, ít nhiều gì cũng là nhờ anh của cô hỗ trợ giải quyết vấn đề tài chính. Kiều Mộng Viện cười nói, anh ấy mượn của tôi 30 triệu, Trương Dương cười ha hả. Kiều Mộng Viện nói, tôi tin tưởng anh nhất định sẽ thành công. Trương Dương dừng chân lại, nói, vì sao tin tưởng tôi? Hắn cố gắng bắt lấy ánh mắt của Kiều Mộng Viện, nhưng Kiều Mộng Viện vẫn tiếp tục đi về phía trước. Trương Dương đành phải tiếp tục đuổi theo bước chân của cô. Kiều Mộng Viện nói, một loại cảm giác, Trương Dương nói, không phải là cảm giác đâu, mà thành lập dựa trên cơ sở hiểu biết của cô về tôi. Kiều Mộng Viện nói, tôi không biết anh, tôi vốn tưởng rằng mình rất thông minh, dễ dàng nhìn thấu tất cả xung quanh, nhưng mà đến bây giờ tôi rốt cục đã hiểu, cái nhìn thấu là ánh mắt của tôi chứ không phải là nội tâm của tôi. Trương Dương cẩn thận suy nghĩ về lời nói của Kiều Mộng Viện, trải qua một hồi lâu hắn mới nói. Nội tâm của cô luôn luôn là chốn cực an 5C. Kiều Mộng Viện nói, tôi mong là có thể như vậy. Phía trước đã là đại viện tỉnh ủy rồi, Kiều Mộng Viện dừng chân lại, cười thản nhiên với Trương Dương, nói. Không cần tiễn tôi nữa, tôi tự mình đi vào. Trương Dương nói, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, đưa người thì đưa đến cửa lớn, không thiếu hai bước. Kiều Mộng Viện lắc đầu trả áo khoác lại cho hắn, khoát tay áo, xoay người đi vào cửa lớn. Trương Dương đứng ở nơi đó nhìn bóng lưng của Kiều Mộng Viện từ từ biến mất, lúc này mới chịu xoay người rời đi. Trương Dương sáng ngày hôm sau đã trở về Nam Tích, hành trình đến Đông Giang lần này cũng không đạt được bất kỳ thành quả nào hết. Thái độ của Quan Chỉ Tình rất rõ ràng, người ta không coi cái loại hình thi đấu cấp tỉnh này ra gì cả, nếu như đã nói rõ với nhau rồi, thì Trương Đại Quan Nhân cũng không đi quấy rầy người ta nữa. Đinh Triệu Dũng nói một câu rất đúng, vận động viên trong nước nhiều, Quan Chỉ Tình không muốn, tự nhiên sẽ có người khác muốn. Lúc đầu lựa chọn Quan Chỉ Tình không chỉ bởi vì suy nghĩ đến lực ảnh hưởng của cô ta, mà còn cho rằng nguyên quán của cô ta là ở Nam Tích. Sau khi Quan Chỉ Tình từ chối, Trương Dương dự tính đặt ánh mắt rộng lớn, tìm trong giới thể dục thể thao trong nước để kiếm đại sứ hình tượng, chỉ cần phát ngôn thôi cũng được nữa, hẳn là có thể thu xếp được chuyện này. Bên trong ủy ban thể dục đang chia ra làm hai phái, một vài người do phó chủ nhiệm Tang Kim Đường dẫn đầu cho rằng cần phải sử dụng tiền vào chỗ cần thiết nhất, bởi vì tiền bây giờ đang là cái rất quan trọng, mà đại sứ hình tượng thì chẳng cần thiết. Phe còn lại do Lý Hồng Dương dẫn đầu, Lý Hồng Dương cho rằng mời đại sứ hình tượng cũng có thể, nhưng mà nhất định phải mời vận động viên quê quán tại Nam Tích, nếu không thì làm sao có thể nói là đại biểu cho hình tượng của Nam Tích được chứ. Trương Đại Quan Nhân thì không cho là như, góc truyện audio.com, vậy trong cuộc họp đảng, hắn đem suy nghĩ của mình nói ra. Tôi cho rằng mời đại sứ hình tượng tiêu tốn một số tiền là đáng giá, có đại sứ hình tượng thì độ nổi tiếng của đại hội tỉnh chúng ta sẽ tăng lên, sẽ có xí nghiệp chủ động tìm đến tài trợ, nỗ lực của chúng ta chính là vì phần tiền đó, bỏ ra một để đối lại 10 hoặc 100 hồi báo, tôi cho rằng như vậy là kiếm ổn không bồi. Tang Kim Đường nói, chủ nhiệm Trương, tôi cảm thấy rằng công tác đảng không giống với việc làm ăn kinh doanh, chúng ta không nên chỉ suy nghĩ đến hồi báo, mà còn phải lo lắng đến ảnh hưởng xã hội, nếu như đến cho dân chúng biết chúng ta dùng tiền để mời người phát ngôn, như vậy thì bọn họ sẽ nghĩ gì? Trương Dương nói, bọn họ sẽ cho rằng rất bình thường, theo tiến trình cải cách mở ra, bây giờ tư duy của mọi người đang dần thay đổi theo thời đại, không phải ai cũng là người bảo thủ đâu. Câu nói cuối cùng là hắn đang cố ý nhắm về hướng Tang Kim Đường. Biểu tình của Tang Kim Đường có chút xấu hổ, vốn còn có vài câu chuẩn bị nói ra nhưng đã nuốt hết lại vào trong bụng rồi, tuy rằng Trương Dương đến đây không lâu, nhưng mà những người ở đây ai cũng lĩnh giáo tác phong cường thế của hắn hết rồi, Tang Kim Đường cũng rõ ràng kết quả nếu tiếp tục nói sẽ chỉ là tự tìm xấu mặt, ông ta cho rằng mình làm như vậy cũng là vì tốt cho ủy ban thể dục thôi, nếu người ta không cần thì không cần phải nói ra luôn. Phó chủ nhiệm Lý Hồng Dương nói. Tôi đồng ý với cách làm tìm đại sứ hình tượng của chủ nhiệm Trương, nhưng mà tôi cho rằng chúng ta nên tìm vận động viên của Nam Tích, dù sao thì bọn họ cũng đại biểu cho hình tượng của thành phố Nam Tích mà, lão Tăng nói không sai, mời đại sứ hình tượng chưa chắc đã cần thiết, nhưng mà nếu như là vận động viên của Nam Tích, bọn họ vì quê nhà mà bỏ ra một chút sức cũng là điều nên làm, cho dù có thu một ít phí tượng trưng thì cũng có thể, nhưng mà cũng không thể nào hết giá trên trời được. Trương Dương cũng biết suy nghĩ của đám người này, nhưng mà với hiện thực trước mắt, Nam Tích quả thật là đang thiếu một vận động viên có lực ảnh hưởng lớn, tuy rằng trong đội thể dục có hai người, nhưng mà vẫn chưa tạo ra được hiệu ứng oanh động mạnh mẽ, mà cái Trương Dương đang cần chính là cái hiệu ứng oanh động mạnh mẽ ấy. Đối với Trương Dương mà nói, chuyện lựa chọn đại sứ hình tượng nhất định phải là thà thiếu chứ không ẩu, hoặc là không tuyên truyền, nếu quyết định tuyên truyền rồi thì phải làm thật phô trương thật thanh thế, làm ra ảnh hưởng lớn. Trương Dương nói, cái đề tài này chúng ta tạm thời không thảo luận nữa, từ đây đến lúc đại hội khai mạc còn một khoảng thời gian, phương diện đi tìm đại sứ hình tượng vẫn còn có thời gian đi làm, có những chuyện đã gấp đến sát bên rồi không thể không làm ngay được. Tất cả đảng viên đều nhìn về hướng của Trương Dương, chẳng biết chuyện gì mà hắn ta lại nói nghiêm trọng như vậy. Trương Dương nói, tất cả mọi người đều là cựu nhân viên của Ủy ban Thể dục, hẳn là cũng biết hiện trường công trình trung tâm thể dục mới có những điểm không giống so với trong bản vẽ quy hoạch lúc đầu chứ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tổ trưởng kiểm tra kỷ luật Đoạn Kiến Trung nói. Thi công cụ thể và quy hoạch lúc đầu là không giống nhau, sai số biến động một ít là được phép. Trương Dương nói, cái tôi nói không phải là cái này, tôi đã xem qua bản vẽ quy hoạch lúc. Góc truyện audio.com Đầu, bây giờ nhìn bản vẽ hiện tại, bên trong có rất nhiều chỗ thay đổi, công viên xanh hoa trong bản vẽ lúc trước cũng bị bỏ dở, có người đã cho xây không ít những kiến trúc trái phép ngay trong khu vực xây dựng công viên, chuyện này các người có biết không? Trợ lý chủ nhiệm Tiêu Điều Mẫn nói, chủ nhiệm Trương, ngài biết đấy, Ủy ban Thể dục lúc trước không có tham dự thi công thực tế, tình huống bên kia chúng tôi không rõ ràng. Thôi Quốc Trụ nói, chuyện này thật ra tôi có biết một ít cách Trương.